chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 92. Nhà không có em, thật lạnh, thật buồn. Hồi đó bị bà tổng lấy hết hình của mẹ trong nhà. Qua thời gian thì dần dần anh cũng đã quên hết mật mặt của mẹ. Bà ấy thì lại mấy chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện nữa. Cứ tưởng không bao giờ có thể gặp lại, ai mà ngờ đó. Em thì lại cứ tưởng là chết rồi, không ai nhắc tới á, thành ra cũng không quan tâm. Vậy tính ra là anh em của mình bị họ chơi một vố đau rồi còn gì. Không biết xuất hiện thêm một người mẹ có tốt hơn hay là không, hay lại khó hơn nữa đây. Mình hàng tự tháng, khó hơn chuyện gì chứ. Có hay không từ trước tới giờ vẫn có ảnh hưởng chi đâu. Hey, anh đang định thuyết phục cha sang nói chuyện với gia đình anh Kỳ mà. À, anh nói thiệt luôn á hả? Cần gì mà rắc rối vậy chứ, mà ông dễ gì mà chịu. Anh Kỳ là vốn chịu nhiều thiệt thòi với anh rồi. Cha cũng đã xúc phạm gia đình người ta, không để cha đi một chuyến mặt mũi nào mà theo con người ta chứ. Ủa, họ trách anh hả? Cả hai không phát hiện vì một cái mối ràng buộc mới mà cả hai đang nói chuyện với nhau một cách mà rất lâu rồi không dùng nữa. Không có đấu đá, không có kê tủ đứng, không có chăm chọc, không có ác ý. Không trách mới có chuyện đó. Họ đối với anh sợ còn thân tình hơn chính gia đình của mình nữa kìa. Anh thấy mình có trách nhiệm là phải làm như vậy. Anh muốn nếu không có một cái đám cưới đàng hoàng thì cũng phải được mọi người công nhận chứ. Một bữa cơm gia đình có mặt của cả hai bên chẳng hạn. Nhưng mà coi bộ ngày lại càng khó đây. Một ông cha đầu hai như vậy còn phản đối kịch liệt nữa. Này thì mẹ coi bộ là gian này không ít đâu. Thôi anh bỏ cuộc đi mà. Cứ như vậy cha cũng có làm gì được anh đâu. Cha cũng đã đầu hàng nước cái nước lì lợm cố chấp của anh rồi còn gì. Vũ Phong bập mạnh đưa thuốc, dỗ dài Minh Hàng rồi đưa ra một lời khuyên vàng ngọc. Không được đâu, anh đã nói sẽ có lễ vật xứng đáng với tình yêu của anh Kỳ dành cho anh rồi. Anh sẽ làm được mà. Dứt khoát bắt cha mẹ qua nói chuyện cho đàng hoàng. Rách việc. Nè, vậy chú anh may mắn nghe. Em chẳng hơi đâu mà đi năn nỉ mấy cái chuyện đó. Thế nào mà chẳng xuống tới tận đất đen chứ. Mà cũng chưa có chắc được đâu. Vũ Phong nói Minh Hàng, nhưng anh lại đang mơ mà nghĩ tới một cái điều gì đó tương tự. Tương tự điều Minh Hàng đang làm. Nè, Tùng vào bệnh viện rồi đó. Minh Hàng bất ngờ thông báo. Tại sao chứ hả? Sao lại vào bệnh viện? Mới gặp đây còn rất khỏe mạnh nữa mà. Vũ Phong không giấu được cái điều lo lắng. Thì cũng tại vì em tuyệt tình khiến cho cô ấy buồn. Nhiều ngày không ngủ được, phải tìm tới men rượu. Cuối cùng ngộ độc rượu, phải đưa đi cấp cứu luôn. Anh đùa sao? Tùng còn nhóc uống cả ngày chẳng sai đâu mà. Đúng, đúng là một ngày thì không sai. Vậy uống 4 ngày liền đủ sai chưa hả? Không có ăn, chỉ uống rồi ngủ. Tỉnh dậy lại uống nữa. Cuối cùng Sơn em của cậu ấy phải đưa đi cấp cứu luôn. Em biết rõ Tùng nó yêu em như thế nào mà. Em tuyệt tình như vậy với nó, nó uống vài ngày cũng là ít thôi, sợ còn làm nhiều cái chuyện đáng sợ hơn nữa kìa. Mỗi ngày anh Kỳ, rồi Sơn, cả thằng Xuân nữa phải thay nhau vào canh chừng. Tối thì thuốc an thần phải uống, phòng cái cậu nhóc này làm cái chuyện dại dột. Ờ mà nè, mấy ngày nay á, ngày nào Phú nó cũng vào thăm cả. Minh Hàng lại tiếp tục. Xem ra đem chân từ lễ động cậu nhóc dữ lắm mà nghe. Hứa là chỉ cần cậu nhóc gật đầu thì về quê ở rễ cũng không có thành vấn đề. Mưa dầm thấm lâu, chắc chắn mấy ngày là thuyết phục được thôi. Anh Vũ Phong lại muốn nghẹn họng. Anh em ruột, anh lừa em làm gì chứ? Minh Hàng khẳng định không có nói dối. Ở đâu chứ? Vũ Phong yêu dầu hỏi. Bệnh viện thành phố. Anh mang cậu ấy vào để nghỉ dưỡng, cũng để trong chừng luôn. Chưa đầy 3 giây, Vũ Phong đứng lên đi mất. Cái thắc mắc to đùng về cha mẹ cũng quẳng qua một bên. Anh chỉ muốn mau chóng đi tới chỗ của Tùng. Vũ Phong đi rồi, Minh Hàng lấy điện thoại gọi cho anh Kỳ. Anh biết tối nay anh Kỳ sẽ vào thăm Tùng trước khi về nhà. Khi nghe Minh Hàng kể những gì mà anh nói với Vũ Phong, anh Kỳ chỉ còn nước dãi dài thôi. Trời ơi, anh làm gì mà phóng đại như vậy hả? Quân tử có thù thì phải trả thôi. Dù là anh em ruột, nhưng có thù cũng phải báo. Nó báo hại anh lên ruột lên gan, cho nó thêm nếm cứ chút bùi diệt mới hả giận. Không khó để tìm được phòng bệnh của Tùng, chỉ có điều là không biết Tùng có chịu tiếp anh hay không. Vũ Phong tự cười mình, anh bây giờ phát sinh ý nghĩ e sợ rằng Tùng không chịu nhìn mặt anh. Mấy ngày qua cứ tưởng Tùng chạy về quê, có ai mà ngờ đâu cái cậu nhóc vẫn còn nằm ở thành phố này, lại còn nữa. Để nhà cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng bước vào. Tùng đã ngủ, giờ này bệnh viện bốn bề yên lặng, mọi người đã nghỉ ngơi, chỉ có anh ta là A Thần Phụ chạy đi vào thăm bệnh viện. Mà Tùng cũng sơ suất quá, dù là cái khu vực phòng VIP được trang bị an ninh đầy đủ, nhưng cũng không nên ngủ mà không khóa cửa chứ. Mà xem chừng cậu nhóc ngủ khá là say. Vũ Phong nhẹ nhàng khép cửa, không biết sau một góc khuất ở hành lang, anh Kỳ nhẹ nhàng thò đầu ra, thở phào rồi rút êm. Tùng nằm ngủ, hai chân mày khẽ nhíu lại, khuôn ngực phập phồng nặng nhọc. Anh nhẹ nhàng ngồi lại bên giường, nắm nhẹ bàn tay của Tùng. Cậu vẫn là không biết có người lạ xâm nhập. Vũ Phong nghĩ chắc là do uống thuốc nên cậu ta đã ngủ mê mệt. Nắm tay của cậu cả buổi cũng không thấy Tùng có động tĩnh gì. Anh mạnh dạn chạm lên trên đôi môi của cậu, biết nhẹ gương mặt đã tiêu tụy đi nhiều. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà lòng của anh đã nhớ nhung đến không thể nào mà chịu nổi. Nếu như bây giờ anh nói với Tùng anh biết lỗi của mình rồi, liệu cậu có tha thứ cho anh hay là không? Cậu rất dễ tính, lại rất yêu anh nữa, ngay cả lúc chia tay cũng nói yêu anh. Cậu yêu anh đến là khổ mà vẫn cứ yêu. Nghĩ lại, không biết là Tùng lợi dụng tiền bạc của anh, hay chính anh mới lợi dụng cái thế tiền bạc của mình để mua cái sự ấm áp từ cậu nữa. Tùng chẳng có gì ngoài tình yêu của cậu dành cho anh, còn anh chẳng có gì ngoài tiền để mà níu giữ cậu. Nhưng tới lúc cậu không cần tiền thì anh lấy cái gì nữa để mà giữ lấy tình yêu của cậu đấy? Tùng à, anh hôn nhẹ lên trên đôi môi của cậu, anh đổi lại bằng tình yêu của anh có được không? Bài này không nặng nhẹ với em nữa đâu, sẽ không bao giờ làm cho em đau nữa. Chỉ yêu em thôi, toàn tâm toàn ý chỉ yêu em thôi, có được không? Vũ Phong thì thào bên tai của Tùng, mặc cho sự thật là Tùng không hề nghe thấy những gì mà anh đang nói. Cậu đã uống thuốc và đang ngủ rất say. Có thể rút lại lời của em nói, không về nhà nữa không hả Tùng? Nhà không có em thật lạnh, thật buồn. Vũ Phong nhẹ nhàng cầm tay Tùng, biết nhẹ lên trên đó tìm một cái chút hơi ấm quen thuộc đã tiêu vắng suốt cả mấy ngày qua. Thỉnh thoảng lại đặt lên trên đó một nụ hôn, hít thật sâu cái bộ cơ thể của Tùng để thỏa mãn khát khao được gần gũi cậu. Nhưng mà như là không đủ, anh dần áp cả người mình lên trên người của Tùng, tay lòng vào trong tay, gương mặt của anh được áp gọn sát trên gương mặt của cậu, môi kề bên môi. Khi mà anh có cậu cả ngày cả đêm, cả tháng cả năm, sao anh không có nhận ra anh đã sung sướng hạnh phúc đến chừng nào? Để bây giờ khi Tùng bỏ chạy, anh lại vụng trộm từng giây một để mà ôm ấp cậu. Mũi anh chạm vào mũi cậu, anh không biết ăn dụng thật là kích thích đến như vậy. Tại sao lại nghĩ mình đang ăn dụng chứ? Anh tự cười mình. Bất ngờ nụ cười của anh cứng đờ lại, đôi mắt mở lên đối diện với đôi mắt của anh. Hai đôi mắt cách nhau chiều cao của hai cái mũi, tay vẫn lòng trong tay, người vẫn áp trên người. Anh đang làm gì vậy hả? Tùng lạnh nhạt hỏi. Khi nghe giọng của Tùng, Vũ Phong mới vội vàng bật dậy. Anh có thể nói là ngượng đến chính mặt chính mày. Em dậy rồi sao hả? Vũ Phong cố lấp liếm đi cái việc mình vừa làm. Nè, anh làm gì đây? Giờ này chứ hả? Tùng lại lần nữa dùng giọng điệu vô tưởng vô phạt mà hỏi Vũ Phong. Anh là tới thăm em, em khỏe chứ hả? Nghe nói là em phải uống thuốc an thần để ngủ. Lòng anh thì âm ỉ đau khi mà nghe những cái lời hờ hững phát ra từ miệng của Tùng, thật khó chịu. Làm gì có chứ, vẫn là một cái giọng điệu đều đều, không cao không thấp trả lời của Vũ Phong. Em... Vũ Phong mặt thoáng đanh lại. Ra anh biết kẻ nào đã lừa anh rồi. Không thì tốt rồi. Anh cố giữ giọng lại. Anh về đi mà. Tùng bất ngờ ra giọng đuổi. Anh tới xem em thế nào thôi. Vậy cũng thấy rồi đó. Em rất khỏe. Anh về đi. Anh không đi. Vũ Phong cứng giọng. Anh có chuyện cần nói mà. Anh về đi. Mọi chuyện đã nói hết từ lâu rồi. Giờ không còn gì để dây dưa thêm một lần nữa đâu. Chấm dứt đi mà. Vũ Phong nhói lòng khi nghe hai từ chấm dứt phát ra từ miệng của Tùng. Anh không nghĩ Tùng dứt khoát đến như vậy. Anh chỉ nói chuyện xong sẽ không đi đâu. Vũ Phong đổi buồn thành giận. Cái gì mà cứ mở miệng là chấm dứt chứ. Anh đã nói đồng ý chấm dứt bao giờ đâu. Vậy thì em đi. Em có thể bước ra khỏi phòng này sao? Trừ khi nào em đánh gục anh. Em làm được không hả? Vũ Phong chắn ở cửa ra vào. Bên này không ra được thì bên đó có thể. Anh có thể chắn được cả hai cùng lúc sao? Tùng trợn mắt chỉ về phía cửa sổ đang mở. Vũ Phong dám tự tin cậu không ra tay được với anh. Đúng, cậu không đánh anh được. Về tự làm đau mình, xem anh sẽ xử làm sao chứ. Nè, đây chính là từng năm đó. Vũ Phong không mày nói. Em biết chứ. Tùng trả lời cộc lốc. Em... Tùng dở bước xuống giường, ra vẻ sẽ bước tới gần cửa sổ. Thôi được rồi, thôi được. Không cần phải đùa hiệp nguy hiểm như vậy đâu. Vũ Phong cẩn thận dở bước tới gần Tùng. Như thế sợ cậu tức quá mà nhảy qua cửa sổ thật. Em không đùa. Tùng đưa cái bộ mặt thật nghiêm chỉnh ra, chứng minh cậu đang rất nghiêm túc, không hề là nói đùa. Thôi được, em đi ngủ đây, ngày mai anh đến. Cuối cùng sau một hồi đấu ghen, Vũ Phong đành chịu thua. Em đã bảo không cần đến mà. Anh sẽ đến. Vậy em ngủ ngoan đi mà. Vũ Phong kiên quyết nói trước khi bước ra cửa. Khi Vũ Phong đi rồi, Tùng mới thở ra. Cậu không hề nghĩ tới việc nhảy lầu, nhưng cậu lại chỉ muốn tìm cách gì đó để đuổi Vũ Phong đi thật nhanh thôi. Cậu cũng muốn biết anh sẽ làm như thế nào nếu như cậu có ý định đó thật. Theo cậu biết, anh khó mà nhượng bộ, nhưng anh thực sự sợ rằng cậu sẽ làm thật. Lần đầu tiên Tùng bắt Vũ Phong làm theo ý của mình mà không cầu xin, không phải là dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ. Anh cũng là lần đầu tiên trưng cho Tùng thấy cái bộ dạng phải khuất phục. Anh thực sự sợ cậu xảy ra chuyện. Thái độ của Vũ Phong làm cho Tùng lại càng mệt mỏi hơn. Thà anh ta cứ tiếp tục vô tâm vô tình như trước, anh tỏ thái độ như vậy làm gì chứ. Khiến cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, khi đầu óc lại càng bị sâu xé dữ dội hơn. Tùng thở mạnh, cố gắng điều hòa lại tâm tình trong lòng. Giờ này người cậu vẫn cứ còn run. Cậu không biết mình đang vui, đang buồn hay là đang giận nữa. Nhiều thứ cảm giác dữ dội trộn lẫn vào nhau làm cho cậu cảm thấy run rẩy. Cậu vui vì anh đến thăm cậu. Trong tiềm thức cậu vẫn mong Vũ Phong sẽ đến, nhưng thực tế cũng cho cậu biết anh có đến cũng chẳng có được gì cả, vì cậu không thể nào mà tha thứ cho anh được. Cậu biết rõ dù cậu vẫn là yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể tha thứ được những hành động của anh. Tha thứ cho anh rồi, ai tha thứ cho cậu đây? Ai lấy lại những cái vết thương mà cậu và gia đình của mình đang chịu chứ? Có yêu mấy thì ý nghĩa tha thứ bỏ qua vẫn là không thể nào mà thông suốt trong đầu. Tùng bị giằng co với cái việc mong anh quay lại và việc bản thân không thể bỏ qua cho những cái việc làm của anh. Tùng đã trốn tránh, cố gắng để không nghĩ tới Vũ Phong. Cậu đang mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn thật dữ dội, chỉ còn cách trốn tránh chứ không dám nhìn thẳng vào trong sự thật. Việc Vũ Phong chạy tới thăm cậu còn nói ra những cái lời ngọt ngào làm cho Tùng bị lung lay dữ dội. Những gì anh nói cậu nghe được hết đó. Khi anh chạm vào cậu, cậu cũng đã tỉnh ngủ. Chỉ là cậu không biết nếu tỉnh dậy lúc này thì đối mặt với anh ta ra sao, nên anh phải giả vờ ngủ tiếp. Đến khi Vũ Phong bắt đầu thân mật quá mức so với tình thế hiện tại của hai người, Tùng cuối cùng phải trợn mắt mà đuổi.